Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. Bảng danh sách. Thật đúng là nhanh, nhị gia gia vừa nâng lên Đông Thần Châu thập đại tân tinh bảng danh sách muốn ban bố. Đảo mắt thế mà liền đổi mới ra. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, hiếu kỳ điểm đi vào, điểm nhập cái này thiếp mời. Đầu tiên ấn vào mí mắt cũng không phải là từng cái danh sách cùng tài liệu tương quan, mà là 9 cái truyền tống cửa, vị trí chỗ lưỡng cực vết chân hiếm thấy thiên cực châu, địa cực châu, hoàn toàn bị chiếm đóng cùng bị chiếm đóng hơn phân nửa thượng cổ châu, nguyên cực châu, cùng chiếm cứ cả viên tinh thần bảy thành lấy thượng nhân miệng Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Nam Ly Châu, Bắc Hàn Châu, Cô Tinh Châu Nam Châu, thực tế bên trên Tinh Trụy Dương, Không Bờ Dương, Gió Bão Dương, Sông Băng Dương bên trên đồng dạng phân bố to to nhỏ nhỏ rất nhiều hòn đảo. Một chút hòn đảo diện tích thậm chí đạt mấy triệu cây số vuông. Nhưng những hòn đảo này nhân khẩu quá mức thưa thớt, lại thêm bên trên cả viên tinh thần Thượng Hải Dương chiếm cứ diện tích gần như 9 thành. Rất nhiều hòn đảo phân bố tại Hải Dương quá mức rải rác. Dù là thiên cơ lâu thế lực đều không thể đem bọn hắn xúc giác kéo dài đến mỗi một cái hòn đảo bên trên, như thật là mạnh mẽ định ra một phần hải ngoại hòn đảo bảng danh sách. Cần hao phí lượng lớn tinh lực không nói, danh sách còn không thấy được chuẩn xác, cho nên hải ngoại bảng danh sách một mực không có tại thiên cơ lâu sắp xếp trong phạm vi. Bách Lý Thanh Phong đầu tiên nhìn tự nhiên là Đông Thần Châu bảng danh sách. Toàn bộ bảng danh sách thập đại tân tinh bên trong cũng không có biến hóa quá lớn. Xếp tại nấc thang thứ nhất vẫn là Khang Tư Thản Đinh, Nguyệt Chiếu Ảnh, Tân Ba, Tạp Mâu đám người. Chỉ là bọn hắn tu vi so với năm ngoái đến đều có chỗ tiến bộ. Thần chi hóa thân Mễ La tinh khí thần tu hành thế mà còn là cấp 7. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem có quan hệ với Mễ La vị này tuyệt thế thiên tài tài liệu tương quan. Có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cái này, quá chậm đi. Hắn nhìn một chút thiếp mời tuyên bố thời gian. 3 giờ trước, vừa phát không lâu thiếp mời. Đoán chừng nội dung cũng sẽ không có quá lớn trì hoãn. Nội lực đều không có luyện ra. Mễ La thế nào? Bách Lý Thanh Phong trong ấn tượng, vị này thần chi hóa thân, đây chính là xem bình cảnh tại không có gì tồn tại. Làm sao một cái nho nhỏ cấp 7, một đái chính là lớn thời gian nửa năm. Xem ra chờ trở lại Cực Quang Đế Quốc sau phải hỏi một chút hắn mới được. Ánh mắt trên người Mễ La dừng lại một lát, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh tiếp tục hướng cái khác danh sách nhìn lại. Cuối cùng, hắn không có phát hiện mình. Hiển nhiên, hắn cũng không tại thập đại tân tinh bảng danh sách bên trên. Không có bình bên trên. Không nên a, ta tuổi tác không lớn, tu vi so 10 người này đều lợi hại một chút, làm sao sẽ không có bình bên trên? Sẽ hay không thiên cơ lâu tính sai, không cẩn thận đem tên của ta làm tới cái khác châu danh sách đi. Bách Lý Thanh Phong điểm một cái web page giao diện lui lại nút bấm. Lại điểm nhập Tây Viêm Châu, không có, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu, Cô Tinh Châu, toàn bộ không có, cuối cùng hắn liền còn lại Thiên Cực Châu, Địa Cực Châu, Thượng Cổ Châu, Nguyên Cực Châu đều không có bỏ qua, từng cái nhìn lướt qua, đều không nhìn thấy tên của hắn. Không nên a, ta nhìn những này châu bảng danh sách, đại bộ phận phân châu người mạnh nhất cũng liền cấp 8 chân tiên. Vô song cấp độ, chỉ có Bắc Hàn Châu, Cô Tinh Châu có 1-2 cái cấp 9, dù là tương đương với thế giới trung tâm Tây Viêm Châu. Dòng dã 8 cái cấp 9, cái kia cũng không trở thành liền ta lên bảng tư cách đều không có. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, cuối cùng lắc đầu, không có liền không có đi. Hắn cũng không phải chuyên nghiệp võ giả. nói không chừng chỉ có giống những toàn chức kia người luyện võ mới bị đặt vào bình chọn phạm trù. Mà hắn chỉ là một cái võ đạo kẻ yêu thích. Đọc sách học tập mới là hắn hiện tại chân chính cần nhất cân nhắc sự tình. Luyện võ cái gì, cũng là vì có thể an ổn lên lớp học tập cho giỏi mà phục vụ. Lập tức Bách Lý Thanh Phong tự Thiên Cơ Điện kéo ra khỏi Bạch Y Thắng hảo hữu danh sách. Phát một cái tin tức, có đây không? 3 giây sau, không có đạt được đáp lại. Nhìn xem có thể hay không từ Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator bên kia đạt được Bạch Y Thắng đại lão. Phương thức liên lạc, Bách Lý Thanh Phong trèo lên chính mình nói chuyện phím số tài khoản. Mở ra cái kia đã có một đoạn thời gian không có liên lạc Hoàng Kim 12 cung nguyên lão nhóm. Tựa hồ là bởi vì chính là Thiên Cơ Lâu tân tinh bảng danh sách ban bố thời kỳ mấu chốt. Hôm nay trong bầy online nhân số rất nhiều, không chỉ Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai vị vai moderator tại Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Thập Bộ Nhất Sát, Hắc Động Chi Vương, những người này đều ở nơi này. Liền Bạc Hà Lạnh, Lạc Anh Nghe Mưa cũng không ngoại lệ, như lại tính bên trên hắn, 11 người đến 9 người, online suất lập nên mới cao. Đông Thần Châu bảng danh sách không có gì thay đổi, ngược lại là Tây Viêm Châu bảng danh sách chém giết thật kịch liệt. Kính núi Nguyệt Vô Song thế mà vẫn lạc, quả nhiên là trời ghét hồng nhan a. Nguyệt Vô Song nghe nói mới 26 cấp 9 thiên nhân, phóng nhãn kính núi lịch sử, đều sắp xếp bên trên 3 vị trí đầu đi, mấu chốt là dáng dấp xinh đẹp hơn. Giờ phút này đang phát tin tức chính là Thập Bộ Nhất Sát. Nghe nói Nguyệt Vô Song là bị Quang Huy Đế Quốc một vị trí cường giả bố cục, phái mấy vị cường giả liên thủ ám sát. Nguyên nhân chủ yếu chính là Nguyệt Vô Song thiên phú quá cao, 26 tuổi tu thành cấp 9 thiên nhân không nói, nghe nói còn đi thành trí cường con đường. Mặc nàng trưởng thành tiếp, nhanh thì 10 năm, chậm thì mấy chục năm, kính trong núi sợ đem lại sinh ra một vị trí cường giả. Mà kính núi trả thù cũng là tới cực nhanh. Quang Huy Đế Quốc vương thất sau đó nửa tháng hao tổn một vị thập cửu hoàng tử, một vị hầu tước. Vị kia thập cửu hoàng tử đồng dạng là 28 tu thành chân tiên cảnh thiên tài, chính là tranh đấu Tây Viêm Châu thập đại tân tinh bảng hữu lực nhân tuyển. Hắc Động Chi Vương đi, theo hồi phục, một cái là rất nhiều cấp thế giới thế lực bên trong xếp hạng một mực đang trước 3 siêu cấp tồn. Tại, một cái càng là quá khứ 100 năm thế giới bá chủ. Cái này hai thế lực lớn đối chọi dâu, không nhượng bộ chút nào, đánh đi xuống lại là một trận càn quét Tây Viêm Châu dung chuyển. Cương Thiết Đế Quốc đoạn thời, gian này cùng kính núi đi rất gần. Nói không chừng hai nhà này thế lực muốn liên thủ, không đến mức a quốc gia cùng cấp thế giới thế lực hoàn cảnh lớn hạ có thể là ở vào đối lập trạng thái. Dù sao một quốc gia vương muốn làm nhất chính là đem cả nước nắm giữ ở trong tay, thậm chí thống một thế giới, mà những có được kia đỉnh tiêm cường giả cấp thế giới thế lực thì là bọn hắn trong nước lớn nhất. Bệnh dữ, giống Xích Viêm Quốc. Rõ ràng có được khổng lồ quốc lực, càng là Đông Thần Châu đệ nhất kinh tế thể. Nhưng vì cái gì tại quốc tế bên trên lực ảnh hưởng thua xa tại Cực Quang Đế Quốc? Cũng là bởi vì Xích Viêm Quốc nội thế giới cấp quá nhiều thế lực, đỉnh núi quá nhiều, đến mức Xích Viêm Quốc mỗi một đời chấp chính giả bó tay bó chân. Là thật, Cương Thiết Đế Quốc đỉnh tiêm võ giả số lượng thật không được. Bọn hắn cường đại chính là trung tầng quân đội, cho nên không thể không lựa chọn cùng kính núi hợp tác. Người không thấy được Tây Viêm Châu thập đại tân tinh bên trên từng cái thuộc về Cương Thiết Đế Quốc người đều không có a. Bất kể hắn là cái gì châu tân tinh, dù sao so với Lôi Đình Chúa Tể đại lão đến căn bản không cùng đẳng cấp. Phiêu Miểu Tiểu Hà đứng ra, nói đến lời công đạo. Hắn lập tức đưa tới nhóm bên trong công nhận của tất cả mọi người. Đúng, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão mới là thật nghịch thiên. Bắc Hàn Châu Thập Đại Tân Tinh, Cô Tinh Châu Thập Đại Tân Tinh, Tây Viêm Châu Thập Đại Tân Tinh ngay cả trở thành Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão đối thủ tư cách đều không có. Ha ha, chín đại châu thập đại tân tinh bên trong mạnh nhất một cái mới thiên nhân đỉnh phong a. Có thể tuổi tác đâu, 30 tuổi, trời mới biết hắn ở độ tuổi này là thật là già. Nói không chừng sửa đổi nữa nha, nhưng là Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão đâu. 21 tuổi, cho dù tính bên trên tuổi mụ cũng mới 22 tuổi. Vùng ra bọn hắn mấy con phố. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đám người trò chuyện một chút thế mà đem chủ đề kéo tới hắn trên người, đồng thời còn một bộ cực lực tôn sùng bộ dáng. Thấy hắn đều có chút đỏ mặt, không có ý tứ ở thời điểm này xuất hiện. Tây Viêm Châu những tân tinh kia thiên kiêu, từng cái tự cao tự đại vô cùng, coi trời bằng vung, một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng. Thấy ta tốt xấu hổ. Lúc nào Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão có thể đi Tây Viêm Châu a? Thật muốn nhìn Đại Lão lấy lực lượng một người quét ngang Tây Viêm Châu thập đại tân tinh hành động. Vĩ đại, Hắc Động Chi Vương nói, muốn nhìn thêm một, liền quét ngang một cái Tây Viêm Châu 10 tân tinh sao được. Người sợ là xem thường ta Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Đại Lão nói, ta không phải nhằm vào Tây Viêm Châu tân tinh bảng bên trên 10 người kia, mà là toàn thế giới tân tinh bảng bên trên các vị. Đều là rác rưởi. Đại Lão nói, ta muốn đánh toàn thế giới. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy đám người càng nói càng khoa trương, cũng nhịn không được nữa nhảy ra ngoài. Ui ui ui, các vị Đại Lão khoa trương, những lời này ta đều chưa nói qua. Kép ngoặc kép chấm than. Hắn lời nói này vừa ra tới, giữa sân nhiệt liệt nói chuyện phiếm bầu không khí lập tức yên tĩnh. Sau một khắc, tất cả mọi người đè nén bầu không khí phảng phất đồng thời dẫn nổ. Rõ ràng chỉ có 8 người, nhưng lại soát ra 80 người mới có thể có nói chuyện phiếm số liệu. Đại Lão xuất hiện, hắn tới hắn tới, hắn mở ra vô địch đi đến rồi. Rốt cục lại nhìn thấy Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Chúng ta đều coi là Đại Lão đem chúng ta từ bỏ 19 ngày, dòng dã 19 ngày không nhìn thấy Đại Lão nổi lên. Mấy ngày này ta đều không cảm giác được tâm linh trên dưới chập trùng. Đợi một chút, vì chúc mừng Đại Lão bước lên đỉnh cao, ta cố ý giúp Đại Lão phối một đoạn nhạc nền. Ta vậy thì phát ra. Từng đầu tin tức nhau nhau đổi mới, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền liền đánh chữ tương đối chậm Bạc Hà Lạnh đều lập tức phát 3 cái tin tức. Đầu thứ nhất, một cái, dọa đến ta cá con làm đều mất, biểu lộ. Đầu thứ hai, cái này tháng lần thứ nhất lên mạng liền thấy tiểu ca ca. Thật hạnh phúc. Đầu thứ ba, chỗ ta ở giống như cô lập núi lại. Không phải thật muốn đi tìm tiểu ca ca. Bách Lý Thanh Phong đơn giản nhìn lướt qua, chỉ có thể nhặt chủ yếu trả lời. Tốt, Đông Phương Tất Thắng Moderator, Lượng Tử Chiến Thần Đại Lão, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Lão Bản, các ngươi coi như đừng chê cười ta. Cái gì bước lên đỉnh cao, cái gì đánh toàn thế giới, ta vừa mới thế nhưng là nhìn. Đông Thần Châu Thập Đại Tân Tinh bảng danh sách bên trên căn bản không có tên của ta. Đương nhiên, không có Đại Lão tên của ngươi. Thiên Cơ Điện còn dám đem Đại Lão ngươi xếp tới Thập Đại Tân Tinh đi. Cái kia Thập Đại Tân Tinh chẳng phải là muốn bị Đại Lão ngươi ép trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Đông Phương Tất Thắng lập tức nói, may mắn chúng ta sớm góp nhặt Đại Lão tất cả tư liệu. Lần này ta vô luận như thế nào sẽ không lại phạm trước kia sai lầm. Ta đến bên trên số liệu. Quân Tử Kiếm một bộ ta đã sớm nhìn thấu hết thảy ngữ khí. Sau đó trực tiếp chuyển phát tới một cái bảng danh sách. Chúc mừng Đông Thần Châu Kỵ Sĩ Liên Minh 6 Quốc Quân Sự Tình Liên Hợp Ủy Ban Ủy Viên Trường.